Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 189 công chúa ôm, Lục Thành Tuấn không nghĩ tới, cái thứ nhất ra tới nghênh đón chính mình không phải người. Cư nhiên thật là một con lão hổ, Chi Chi cười hi hi nói, đây là nhị hổ, Lục Thành Tuấn đôi mắt đều trừng lớn. Kỳ thật hắn vẫn luôn cho rằng nhị hổ là điều cầu. Chỉ là Chi Chi thói quen kêu chính mình cầu cầu làm lão hồ. Không nghĩ tới thật là một đầu hoa đốm trường mao điếu tình bạch ngạch lão hồ. Nhìn Chi Chi ôm lão hồ, tựa như ôm một con siêu cấp đại chỉ phí miêu giống nhau. Ngươi lại đây sờ sờ nó sẽ không cắn ngươi, Chi Chi cổ vũ nói. Lục Thành Tuấn do dự một hồi, vẫn là duỗi tay sờ soạng qua đi, không có trong tưởng tượng mềm mại. Lão hổ mau tương đối ngạnh, một bụi cảm giác, nhưng là một đôi mắt, ngập nước, như là có thể nói giống nhau. Đừng sợ, ta cùng nhị hổ là tỷ đệ đâu. Ta khi còn nhỏ một khối ăn nhị hổ mụ mụ nãi lớn lên, Lục Thành Tuấn cũng chậm rãi lớn mật. Giống Chi Chi giống nhau, sờ sờ nhị hổ ót, cảm giác được nó cư nhiên ở cọ chính mình tay. Hắn tay từ trước đến nay lạnh lẽo. Sờ ở lão hổ ót thượng cư nhiên cảm thấy chậm rãi nhiệt. Hắn hưng phấn cầm camera, cấp Chi Chi cùng nhị hổ chụp rất nhiều ảnh chụp, còn có tiểu hoa đâu. Bất quá thiên quá lãnh, tiểu hoa xúc ở trong phòng không ra, một hồi ngươi là có thể gặp được Lục Thành Tuấn vào đại môn. Mới phát hiện bên trong cư nhiên là một cái phi thường đại hoa viên. Có mặt cỏ, có hồ nước, còn có mã. Còn có mấy chỉ tiểu dê con, quả thực giống một cái thế ngoại đào nguyên, đây là nhà ngươi sao? Xem như đi, ba ba cùng gia gia đều ở chỗ này, hẳn là chính là nhà ta, bất quá ta quê quán ở Bình Khẩu thôn, qua mấy ngày, ngươi có thể cùng chúng ta một khối trở về, nơi đó cũng thực hảo chơi, chính là có điểm xa, đang nói chuyện, có một cái dâu bạc gia gia ngồi xe lăn ra tới. Đầy đầu tóc bạc, sơ phi thường không chút cầu thả, ăn mặc lão địa chủ giống nhau kiểu Trung Quốc đường trang tơ lụa áo bông. Ngồi ở trên xe lăn, Chi Chi ở một bên trộm đối Lục Thành Tuấn cười nói. Gia Gia biết người muốn tới, sớm khiến cho ba ba cho hắn làm quần áo mới, cố ý mặc cho ngươi xem, ngươi một hồi muốn khen ông nội của ta soái, ông nội của ta liền rất vui vẻ, Lục Thành Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Chờ đến Chi Chi ra ra xe lăn đến trước mặt thời điểm. Lục Thành Tuấn có chút khẩn trương nói. Ra ra hảo soái, lão tú tài quả nhiên đã bị hống thực vui vẻ. Lục Thành Tuấn lớn lên nam sinh nữ tướng. Thập phần tú khí, là cái thật xinh đẹp nam hài. Thực thảo tuổi đại trưởng bối thích, tiểu tử ánh mắt thực hảo. Người chụp ảnh chụp kết cấu góc độ đều hòa hảo. Chi Chi đều treo ở trong phòng, Lục Thành Tuấn nghe được Chi Chi ra ra nói như vậy. Rất là cao hứng, tái nhợt mặt đều có chút đỏ bừng. Một khối đi đến nhà ở trước mặt, phát hiện này cư nhiên là một tòa thuần cổ đại kiến trúc. Cạnh cửa vẻ ngoài đều phi thường cổ xưa. Lục Thành Tuấn quá kinh ngạc, chủ yếu tỷ tỷ Lục Tiểu Mãn còn có mụ mụ mỗi ngày ở bên tai nói. Hiện tại có người chuyên môn lừa tiền. Cam Tây như vậy nghèo địa phương, còn không biết là tình huống như thế nào, người nhất định sẽ bị lừa, bla bla, tuy rằng hắn cùng Chi Chi thư từ qua lại, có thể cảm giác được Chi Chi gia cảnh chậm rãi biến hảo. Cũng không kém, chính là không nghĩ tới Chi Chi gia điều kiện cư nhiên tốt như vậy. Tiến nhà ở, liền cảm giác một trận ấm áp, bên ngoài màu trắng áo lông vũ hoàn toàn liền có thể cởi ra. Thật dày quần áo toàn cởi ra, ăn mặc màu lam áo lông Lục Thành Tuấn càng có vẻ làm người đau lòng. Gầy thực, lão tú tài xem đứa nhỏ này bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Muốn ăn nhiều một chút, Lục Thành Tuấn nhìn đến Chi Chi ra ra. Vào nhà sau kéo bên ngoài áo bông, bên trong xuyên vẫn là một bộ tơ lụa đường trang, chính là mỏng một ít, nhan sắc phi thường tươi đẹp đẹp. Cởi quần áo lộng rối loạn một chút tóc, Chi Chi ra ra còn lấy đem lược đem đầu tóc râu chảy một chút. Quả nhiên là thực ái mỹ ra ra. Hắn nhấp miệng cười, gật gật đầu, đi chưa được mấy bước, Lục Thanh Tuấn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước là một cái ao nhỏ có mấy cái béo cá, này đó cá sắc thái quá đẹp, cái đầu cũng thập phần béo, không nhìn lầm nói, hẳn là thực quý báu cẩm lý, nhớ rõ ra ra một cái bằng hữu, Lưu ra ra ra liền có, còn chuyên môn tỉnh đại gia đến nhà hắn tham quan, khoe ra, nhưng là làm Lục Thanh Tuấn sửng sốt không phải những cái đó cá, mà là nằm ở hồ nước bên cạnh một cái hoa xà. Kia hoa văn có trật tự quấn quanh, kia xà có hắn đùi giống nhau thô, thân thể thực hoa, đầu cũng là hoa, một đôi mắt nheo lại tới, lười biếng cảm giác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Thanh Tuấn căn bản không thể tin được, trong nhà cư nhiên sẽ có một cái lớn như vậy xà. Này, đây là tiểu hoa sao? Kỳ thật hắn muốn hỏi, nơi nào nhỏ, đúng vậy, đây là tiểu hoa, nó mùa đông thực lười, không yêu động, cái này ao phía dưới có địa nhiệt, cho nên tiểu hoa thích hoa ở ao biên, chi chi đi qua đi. Sờ sờ tiểu hoa đầu, liền thấy này đại xà như là đã chết giống nhau, bất động đãng, Lục Thanh Tuấn chần chờ không dám qua đi, vẫn là có điểm sợ hãi. Đặc biệt là kia hoa hòe lòe loẹt hoa văn, xem hắn có chút chân mềm mần đi chi chi đi tới, lôi kéo hắn tay, nhẹ nhàng đặt ở đại xà trên đầu. Lúc này này xà cư nhiên mở bừng mắt, liền thấy nó mờ mịt xem chính mình liếc mắt một cái. Lại xem chi chi liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, căn bản không phản ứng chính mình. Lục Thanh Tuấn cảm thấy tim đập lợi hại, lúc này... Không phải sờ xà duyên cớ, mà là hắn tay bị chi chi tay cầm, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch ngã xuống, đem chi chi dọa nhảy dựng. May mắn chi chi thân thủ từ trước đến nay không tồi. Ở hắn ngã xuống phía trước liền đem hắn bế lên tới. Nếu không hắn thế nào cũng phải rớt trong ao không thể. Chi chi là chặn ngang toàn bộ đem hắn bế lên tới. Phóng bên cạnh trên sofa. Nghe được hắn nói có dược, chi chi lục soát một lần hắn túi tiền, đứng ở một bên nói chuyện Chu Mộc cùng lão Tú Tài. Vừa chuyển đầu, nhìn đến khuê nữ đem cái kia thiếu niên toàn bộ khiêng lên tới ném đến trên sofa. Giở trò, toàn thân đều sờ soạng một lần, Chu Mộc thật mạnh ho khan một tiếng, lão Tú Tài cũng liều mạng ho khan, chi chi vẻ mặt không thể hiểu được. Ngẩng đầu nhìn mặt tái nhợt lại đỏ lên Lục Thanh Tuấn. Lại nhìn xem ba ba cùng ra ra. Không biết bọn họ làm gì ho khan. Liền nghe được ba ba nói. Chi chi, nữ hài tử muốn rụt rè một ít ra ra đi theo nói. Muốn chậm rãi làm quen một chút. Không cần khi dễ nhân ra tiểu nam sinh. Lục Thanh Tuấn nằm ở trên sofa mặt cùng toàn thân đều. Phải hồng lấy máu. Hết chương.